đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 492. Đốt cháy đuôi chim, gocchuyenaudio.com. Edit, voi còi, số lượng bọn chúng rất nhiều, 4 người cùng nhau, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau một chút. Được, 4 người dùng hết chiêu số của bản thân đi đối phó chúng, nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng không tốt lắm. Trên cánh tay bỗng nhiên đau xót, Đông Phương Ngữ Hinh cúi đầu liền thấy máu chảy đầm đìa, vừa rồi bị một con chim mổ cho một phát. Nàng nhìn về phía người khác, bọn họ cũng có bị thương, chẳng qua tất cả mọi người cắn răng kiên trì. Cà cà, thật lâu chưa ăn đến thịt người tươi ngon. Trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên một tiếng nói khàn khàn, Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu nhìn qua, chỉ nhìn đến một cái đồng dạng là chim bay đến, chẳng qua con chim này khác với những con khác thế nhưng có một khuôn mặt là người. Hắn vừa tới, đàn chim chỉ vây quanh nhóm người Đông Phương Ngữ Hinh, cũng không công kích. Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, đi ngang qua rất tốt, ta cũng thật lâu không ăn no nê, mấy người các ngươi, vừa vặn làm đồ ăn vặt cho ta. Đồ ăn vặt, nàng sao, Đông Phương Ngữ Hinh có chút hôn mê, khi nào thì nàng thế nhưng thành đồ ăn vặt cho người ta đây. Nhưng mà bởi vì con chim này đến, nhưng con khác cũng không động, chỉ vây quanh bọn họ, điều này chứng minh con chim này là thủ lĩnh của bọn chúng. Hơn nữa, con chim này có thể nói, bọn họ có thể khơi thông, nếu như ngộ nhỡ nói chuyện không tốt lại đánh cũng không muộn. Cái kia, ngươi là điểu vương sao? Đông Phương Ngữ Hinh thử hỏi, con chim kia nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, hắc hắc cười. Hắc hắc loài người, ngươi cho là kéo dài thời gian sẽ có người đến cứu ngươi sao? Xung quanh đây đều là địa bàn của chúng ta, căn bản cũng không có những loại khác. Hắn nói xong vòng vo chuyển đầu, giống như ở nhớ lại cái gì nói. Nhưng mà thịt người ta đã ăn qua là ngon nhất, thật sự có phần tưởng nhớ đấy. Trước mặt bọn họ liền thảo luận thịt của bọn họ ăn ngon không, con chim này thật đúng là. Đông Phương Ngữ Hinh không nói gì, chẳng qua hắn có ý tứ gì. Từng đã ăn qua thịt người sao? Này, thật là có chút ý tứ. Nếu là như thế, nếu đánh bại hắn, nói không chừng có thể biết chút gì cũng không biết được. Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh đã có chủ ý, nàng cùng Tà Dịch liếc nhau, không nghĩ tới Tà Dịch cũng có ý tưởng như thế. Hai người âm thầm gật đầu, ngươi đã là thủ lĩnh của bọn chúng, vậy bắt đầu từ ngươi đi đi. Một tay phát công, tay kia thì lại vụng trộm lấy ra hỏa đạn đã sớm chuẩn bị. Mà Uất Trì Tà Dịch vì dẫn rời đi chú ý của con chim kia, đã công kích trước. Con chim này đã là chim dẫn đầu, dẫn những thứ này, tu vi của nó tự nhiên là cao nhất. Tà Dịch tấn công qua, hắn khinh thường bĩu môi, quịt vài cái cánh thực nhẹ nhàng liến tránh ra. Ngay tại lúc hắn quay đầu muốn nói chuyện, Tà Dịch lại một lần nữa công kích qua. Loài người ngu ngốc liền chút bản sự ấy cũng muốn đối phó ta. Con chim cao ngạo nói xong, nhưng, hắn vừa mới dứt lời, bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ mạnh thật lớn. Mà chỗ phát ra âm thanh, ngay tại lưng hắn. Hắn vội vàng xoay người một cái, lưng là không có trúng chiêu, nhưng... Đáng tiếc là đuôi lại bị đánh trúng, lập tức bốc cháy lên. À, cái đuôi xinh đẹp của ta à. Điểu vương nổi giận, đây là cái mà hắn đắc ý nhất, bởi vì ở trong đồng loại, đuôi của hắn dài nhất đẹp mắt nhất. Cách chương.